Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 130, ý chí lực. Thời gian từng giây từng phút qua, thái dương đều nhanh xuống núi. Chi Chu đang nhìn tháp bên trên khoảng chừng dạo bước, dựa theo kế hoạch những tử sĩ đó lại ở cho Đằng Vân Phi đánh bại về sau. Một chút xíu để lộ ra hắn hành tung, cuối cùng lại tới đây. Sở Mộng biểu lộ nhẹ nhõm một chút. Dựa theo kế hoạch, Đằng Vân Phi hội tại xế chiều 6 điểm khoảng chừng lại tới đây, tại những tử sĩ đó dẫn đạo xuống. Nhưng bây giờ đã qua 7 giờ, còn không nhìn thấy Đằng Vân Phi. Nàng cầu nguyện Đằng Vân Phi không được qua đây. Phanh một tiếng, Chi Chu đem điện thoại ngã tại bên trên. Hay là không có bất luận cái gì một người đơn độc tiếp điện thoại, bao gồm Ngô Tử Thanh. Rốt cục trên mặt điện thoại vang là suy yếu cặn bã số 2 đánh tới. Cặn bã, các ngươi đang làm gì? Nhanh lên báo cáo tình huống. Thất bại, những cái kia ra hỏa toàn diệt. Một trận trầm thấp thanh âm theo trong điện thoại truyền đến. Chi Chu trừng to mắt, sau đó phẫn nộ giống, làm sao lại thất bại? Các ngươi có dựa theo kế hoạch hảo hảo dẫn đạo này quái vật sao? Này ra hỏa lái xe tiểu tử, cho nên bọn họ tất cả đều đuổi theo. Ta tại suy yếu cặn bã số 5 sau khi thất bại liền cho này quái vật tìm tới. Hắn cũng không có giết ta. Về phần hắn người, ta về sau theo qua. Một cái chết tại bãi đỗ xe. Hắn tất cả đều chết tại trên đường lớn. Phanh một tiếng, Chi Chu ngã nát điện thoại. Phẫn nộ trừng to mắt. Vì sao lại nhanh như vậy liền phát hiện ta hành tung? Mệnh ta làm ngươi nói cho ta biết. Này quái vật cùng cái kia cảnh sát là quan hệ như thế nào? Ta không biết, chỉ biết cái kia cảnh sát tham dự đêm đó hành động. Sở Mộng nói một mình đem đêm đó hết thảy nói cho Chi Chu. Chi Chu một thanh nắm chặt Sở Mộng tóc, đem nàng rồi, trừng to mắt, vặn vẹo cổ. Đúng, nô lệ là vô pháp chống lại chủ nhân mệnh lệnh. Kế hoạch không có như mong muốn thuận lợi. Nguyên bản dựa theo kế hoạch Đằng Vân Phi qua đến Chi Chu nhà trọ, nhận suy yếu cặn bã số 5 tập kích, phụ cận tử sĩ hội tiếp cận Đằng Vân Phi, sau đó nhiếp ảnh sư hội cung cấp Đằng Vân Phi tình báo. Các tử sĩ theo ở được Đằng Vân Phi, trước tiếp xúc với hắn, sau đó tập kích, nếu như thua, sẽ tiết lộ Chi Chu động tĩnh, cuối cùng đi qua một chút không người yên lặng địa phương, đánh bại sở hữu tử sĩ. Mỏi mệt dị thường thời điểm, mới có thể liền được cái này địa phương. Cái này địa phương không tính xa, thẳng tắp khoảng cách tới nửa giờ liền có thể đến. Mà Đằng Vân Phi rất sớm đã qua Chi Chu nhà trọ. Hỗn đản ra hòa, Chi Chu cầm ống nhòm lẳng lặng chằm chằm nơi xa ven đường bên trên thưa thớt. Rừng cây, thân thể hậu hải trên mặt phẳng thái dương đã hạ xuống. Bầu trời phát bụi, sắp vào đêm. Theo một đoạn sơn lâm mang, liền có thể nhìn thấy ven biển bờ biển đường cái. Tại sắc trời biến thành màu đen thời khắc, một chiếc xe đầu tốt nhiều địa phương hoàn toàn lõm M9 đứng ở bờ biển đường cái phía trên trong. Dừng một đầu trên đường nhỏ, Đằng Vân Phi nhóm lửa một điếu thuốc. Lẳng lặng nhìn qua, đêm không trung có một cái điểm sáng. Cách rất xa, tại mảnh này tiểu sơn phong đằng sau, hắn theo trong cốp sau. Xuất ra một ống đã nát không ít gà rán, tựa ở đầu xe chỗ ăn. Ban đêm bờ biển ý lạnh 10 phần, vặn ra một bình liệt tửu. Đằng Vân Phi rót mấy ngụm xuống dưới, toàn thân trên dưới lập tức nóng hổi. Hắn đem sau cùng một khối gà rán để vào nói chuyện bên trong. Ngồi tại trong xe, mở ra laptop, không sai biệt lắm đến lượt kết thúc trận này nhàm chán nháo kịch. Nhóm lửa một điếu thuốc về sau, Đằng Vân Phi xong thủ tại trên bàn phím đánh. Hắn định đem thiên nhãn hệ thống quyền hạn trả lại quản lý nhân viên. Chẳng những ngay tại đè xuống nút Enter thời điểm, Đằng Vân Phi mỉm cười lắc đầu. Lưu cửa đi. Một hồi lâu về sau, Đằng Vân Phi khép lại máy tính, chánh choáng lên. Hắn từ sau chỗ ngồi cầm xuống một kiện áo khoác mặc vào trên lưng túi ngủ, bước vào bên trái sơn lâm. Suy yếu cặn bã số 2 lẳng lặng đứng tại sườn dốc bên trên, một mặt lo lắng chờ đợi. Rốt cục dưới đèn đường suy diễn giả một mặt nụ cười đi tới. Aoko đâu? Ta trực tiếp đi qua cùng hắn báo cáo. Suy diễn giả lắc đầu. Hắn đã uống say. Hiện tại là nghe không vào lời nói. Hôm nay sự tình ngươi nói cho ta biết là được. Một hồi lâu về sau. Suy diễn giả sắc mặt càng ngày càng kém. Nàng cười lạnh nói. Ngươi đi về nghỉ. Sự tình ta sẽ chờ Aoko tỉnh nói cho hắn biết. Suy yếu cặn bã số 2 khúm núm điểm gật đầu quay. Người đi, chờ chút, hắn vì cái gì duy chỉ có không có giết ngươi. Suy yếu cặn bã số 2 trong lòng giật mình. Lập tức hoảng sợ xoay người một bộ dự định giải thích bộ dáng. Ta không phải tại hoài nghi ngươi. Chỉ là muốn xác nhận một ít. Có thể là ta đã bỏ đi chống cự. Cho nên, suy diễn giả ha ha cười quay người đi. Nhìn về phía chính mình hảo hữu liệt biểu bên trong đồng thiếu. Sự tình trở nên càng ngày càng có ý tứ. Tình huống cụ thể đến lão Phương lại nói. Ta chờ ngươi. Đồng thiếu kiên cường thanh âm truyền tới. Suy diễn giả điểm gật đầu. Về đến nhà, Ngô Tử Thanh đã nằm tại trên ghế salon. Một bộ si ngốc say cười. Trong tay ôm vỏ chai rượu. Tựa hồ kiềm chế thật lâu sự tình. Rốt cục có thể làm được. Suy diễn giả trả lại một đầu tấm thảm cho hắn đắp lên. Cái này nhiệm vụ đã tiến hành hai nhiều năm Aoko. Ta mấy lần khuyên ngươi từ bỏ. Chẳng những ngươi là quá chấp. Hiện tại cục diện có lẽ đã thu lại không được. Ngươi tỉnh lại một đầu khát máu quái vật. Chi Chu cầm nhìn ban đêm ống nhòm. Đang nhìn tháp bên trên quan sát phía dưới hết thảy. Đã nhanh 10 điểm. Không có một người đơn độc ảnh. Sở Mộng cánh tay đã hoàn toàn cứng ngắc. Nàng thần sắc căng cứng một ngày. 10 phần mỏi mệt. Mệnh ta làm ngươi không cho phép cho ta nghỉ ngơi. Cho ta quan sát được rõ thiên nhất sớm. Chi Chu ngáp nằm đang nhìn tháp bên trên giường gỗ bên. Trên, nhắm mắt lại. Rất nhanh liền ngủ. Vân Phi ngàn vạn không được qua đây. Ngàn vạn không được. Ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Chẳng những Sở Mộng lại vô pháp thiếp đi. Tại chủ nhân mệnh lệnh dưới, nàng chỉ có thể trừng to mắt, tiếp tục xuyên thấu qua ống nhắm chằm chằm nơi xa Lâm Tử. Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn nơi xa nhìn tháp, đèn sáng, gần 50 mét cao nhìn tháp, cách chính mình đại khái không đến một cây số khoảng cách. Hắn tìm địa phương, xuất ra túi ngủ, nằm đi vào, tiếp tục chút xuống một ngụm rượu về sau, nhắm mắt lại, sớm ngày thứ hai. Chói mắt ánh sáng mặt trời để Chi Chu mở to mắt. Hắn mỏi mệt đứng dậy. Khoảng chừng nhìn chung quanh một chút. Tiện nô lệ. Có không có phát hiện cái gì? Sở Mộng hơi hơi lắc đầu. Toàn thân trên dưới đã cứng ngắc. Vô cùng băng lãnh. Vô pháp tuân kháng lệnh lệnh. Cứ như vậy thủ nhất cái ban đêm. Chi Chu cầm ống nhòm. Bốn phía hủy bỏ một vòng. Không có dị thường. Dạ dày bắt đầu đói. Chi Chu phẫn hận nhìn xem trong ba lô. Chỉ còn lại có nước. Hắn uống một ngụm về sau. Nhìn Sở Mộng. Cho phép ngươi ngủ một hồi. Một vòng trắng sáng. Tại mệnh lệnh vừa truyền vào Sở Mộng trong đầu. Nàng liền nhắm mắt lại trong tay súng bắn tỉa biến mất không thấy gì nữa. Nhìn liếc một chút tự ngã hỏng điện thoại. Chi Chu phẫn nộ một chân đạp lên. Giữa trưa 12 giờ. Đã càng ngày càng đói. Chi Chu bất lực dựa vào tường bích. Cho ta, tiện nô lệ, một trận tiếng hô to. Sở Mộng mở to hai mắt, dị thường mỏi mệt. Chi Chu muốn mệnh lệnh Sở Mộng đi làm ăn chút gì. Nhưng lại sợ đến lúc đó Đằng Vân Phi xuất hiện. Người đã nói phải nhẫn nại đúng không A Thanh. Chi Chu ken két cười. Mệnh lệnh Sở Mộng tiếp tục quan sát Chu Vi hết thảy. Một khi nhìn thấy Đằng Vân Phi liền giết hắn. Cách Hải Đăng chỉ có 10 cây số khoảng chừng đường núi. Đằng Vân Phi trở lại xe chỗ. Mở ra cốp sau. Từng thùng ga rán cùng nước ngọt có ga. Hắn cầm lấy một ống về sau. Xuất ra một khối ăn. Điều này có thể bảo trì thật nhiều ngày. Mà ăn đủ no. Hắn nhanh chóng ăn. Ngáp. Nằm chết dí xe chỗ ngồi phía sau. Dự định ngủ tiếp một hồi. Ban đêm lại lần nữa buông xuống. Chi Chu bực bội bắt đầu. Thất bại. Không có khả năng. Có lẽ này quái vật thụ thương. Hoặc là tìm không tới nơi này. Ta kế hoạch là sẽ không thất bại. A Thanh như vậy chờ mong lần này kế hoạch. Ta tuyệt đối phải thành công. Tuyệt đối phải thành công. Một vòng ý cười theo Sở Mộng trong mắt trồi lên. Sau lưng Chi Chu đang không ngừng nói một mình. Đã lâm vào phát điên cảnh. Đây chính là ngươi kế hoạch này Vân Phi. Địch nhân muốn làm hao mòn ngươi ý chí lực. Cuối cùng lại trái lại cho ngươi làm hao mòn ý chí lực. Tâm lý cuối cùng hiện ra một vòng hy vọng đến. Chí người chết dao găm có một cái phá thuật hiệu quả. Có thể lần nữa giải trừ rất bị người nô dịch trạng thái. Sau đó lại tiếp theo trở thành đằng Vân Phi nô lệ. Chẳng những trong nháy mắt Sở Mộng tâm lý một vòng rét lạnh lướt qua. Sở dĩ có thể như vậy. Tất cả đều là bởi vì nàng. Vào thời khắc ấy không có phản kháng. Địch nhân bóp lấy chính mình uy hiếp. Đồng thời cũng bóp lấy đằng Vân Phi uy hiếp. Cho ta tiếp tục thủ tiện nô lệ. Không cho phép ngủ. Một trận nghiêm nghị qua đi. Chi Chu phẫn nộ nằm xuống. Trừng to mắt. Hàm răng kẽo kẹt ma sát. Nhưng mà liên tiếp 3 ngày qua. Đằng Vân Phi thủy chung chưa từng xuất hiện. Chi Chu mờ mịt nằm ở giường trên bàn. Đã đến cực hạn. Sở Mộng cảm giác trong đầu hỗn loạn. Trước mắt hết thảy đã bắt đầu mơ hồ. 3 ngày qua này. Nàng cơ hồ không có hảo hảo ngủ qua một giấc. Ùng ục một tiếng. Đôi người dạ dày đều đã gọi. Nước cũng uống ánh sáng. Chi Chu còn không có muốn trở về ý tứ. Còn tại rụt rè. Thỉnh thoảng hồ ngôn loạn ngữ. Tựa hồ cái kia gọi Ngô Tử Thanh ra hỏa đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Hắn thề sống chết đều muốn hoàn thành Ngô Tử Thanh giao phó nhiệm vụ. Một vòng hương khí. Sở Mộng đột nhiên tinh thần. Chi Chu trừng to mắt. Chính mình kỹ năng tơ nhện đã đến không có chấn động. Hắn đã đem tơ nhện bao trùm hải đăng bên ngoài 500 gạo phạm vi. Một cái tay theo duỗi lên. Chi Chu trừng to mắt. Là đằng Vân Phi. Sở Mộng trong lòng giật mình. Cố hết sức bỏ. Nắm tay bên trong súng bắn tỉa bóp cò súng. Phanh một tiếng. Đằng Vân Phi nắm nòng súng. Hướng về sau nhẹ nhàng đẩy. Sở Mộng liền ngã ở trên. Trong tay súng bắn tỉa biến mất. Ý thức kịch liệt mơ hồ. 2 thùng gà rán cùng 2 bình nước ngọt có ga phân biệt bày ở Chi Chu cùng Sở Mộng trước mặt. Ăn đi. Nếu như ngươi muốn đánh bại ta lời nói. Chi Chu phẫn nộ gào thét. Đứng. Lập tức nắm lên trên mặt gà rán. Răng rắc ăn. Sở Mộng nhãn thần mê ly nhìn trước mắt bóng lưng. Tâm lý một cỗ ấm áp. 10 phần làm cho người an tâm. Cái bóng lưng này. Nàng hoàn toàn có thể yên tâm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.